Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 167. Căn cứ bí mật. Chi, một tiếng trường âm màu vàng, Volkswagen Beetle ở trên bờ cát vẽ ra nửa cái độ cung, sau luân dơ lên vô số cát sỏi, theo sau chân ga dẫm rốt cuộc hướng về bên kia quốc lộ phóng đi, cũng thực mau biến mất ở Bella tầm mắt trong vòng. Hắc hắc, còn rất có sức sống. Bella sớm tránh ở một bên, cũng không có đuổi theo, nàng này quan hảo quá. Nhưng lúc sau chờ đợi Charlie tiểu cô nương cùng Bumblebee kia quan liền sẽ không như vậy thuận lợi, ở lo chuyện bao đồng cùng xem náo nhiệt hai cái lựa chọn gian, nàng chuẩn bị chiết chung một chút. Điện ảnh tiểu cô nương là gặp dữ hóa lành, một đường đi theo lăn lộn tới rồi kết cục, thoạt nhìn rất sung sướng. Hiện thực nhưng chưa chắc sẽ như vậy nhẹ nhàng. Thương pháo không có mắt, nói không chừng khi nào liền treo. Bumblebee tính cách bình thản, nhưng nếu là nữ hài chết ở hắn trước mắt, đó là một giây chó con biến đại chó săn a. Bella chuẩn bị âm thầm đi theo, nếu là hết thảy thuận lợi, kia nàng liền xem diễn, nếu là tình huống không ổn, liền ra tay hỗ trợ. Bất quá nên có chuẩn bị vẫn là phải có. League of Assassin võ nghệ nhưng vô pháp đánh Transformer. Đối phó bọn họ biện pháp tốt nhất chính là súng ống. Mồm to kính súng ống, vũ khí trang bị, dược vật, an toàn trốn tránh nơi cùng đủ loại kiểu dáng khoa học kỹ thuật thiết bị nàng cần thiết đến có từ. Không đến có, trực tiếp lộng như vậy một đống lớn đồ vật khẳng định không kịp. Nàng cũng không phương pháp, 006 đồng chí về điểm này lông dê tại đây loại thời khắc liền không đủ. Dùng. Bella đem điện thoại đánh tới lão đầu chọc chác giáo thụ bên kia, lão nhân một ngụm đáp ứng. Thậm chí tỏ vẻ chính mình ở San Francisco một chỗ bí mật cứ điểm có thể trực tiếp đưa cho Bella. Nàng có thể ở bên này nghỉ ngơi, huấn luyện, nếu bị địch nhân phát hiện, trực tiếp tạc hủy cũng không quan hệ, tài đại khí thô a. Bella cảm tạ lão đầu chọc trợ giúp. Cũng hứa hẹn sẽ mượn một đoạn thời gian, nàng chuẩn bị ở San Francisco bên này thành lập một cái siêu cấp anh hùng tiểu đội. Liền dùng này chỗ cứ điểm làm đoàn đội nơi dừng chân. Liền đoàn đội tên nàng đều nghĩ kỹ rồi. Xa lý Enzo Team. Hành, ta hoàn toàn đồng ý. Lão đầu chọc làm việc hiệu suất rất cao. Hắn báo ra địa chỉ. Chờ Bella đuổi tới thời điểm. Cứ điểm nội nhân thủ đã toàn bộ bỏ chạy, trên dưới 2 tầng lâu. Đối ngoại che giấu là một nhà cơ quan du lịch. Ở chung quanh hàng xóm trong mắt, nhà này cơ quan du lịch sinh ý thảm đạm. Phía trước phía sau thay đổi rất nhiều cái lão bản. Mà Bella đã đến, chỉ là lại thay đổi cái tân lão bản mà thôi. Bella ở lầu 1 lầu 2 đều nhìn nhìn. Điển hình văn phòng thất bố cục. Trên mặt bàn còn có phi thường chuyên nghiệp du lịch hành trình an bài. Điện thoại đường bộ đều là thật sự. Thật giống như nơi này mỗi ngày có người văn phòng giống nhau, đưa vào an toàn mật mã. Tiến vào tầng hầm ngầm. Cái kia cảm giác nháy mắt liền không giống nhau, rất nhiều thoạt nhìn thực mũi nhọn máy tính. Trên giá treo rậm rạp súng ống. Chiến thuật thẳng đao, phục hợp cung, tay nỏ. Cùng với một đống lớn huấn luyện phương tiện, nơi này đương cái căn cứ bí mật hoàn toàn đủ rồi. Bella nhìn xem trần nhà, chừng 10 mét cao, Optimus Prime tới khả năng thiếu chút nữa ý tứ. Nhưng là Bumblebee tiến vào khẳng định không thành vấn đề, đối với những cái đó máy tính. Nàng cũng chưa động, Bella không hiểu cái gì hacker kỹ thuật, so trình độ cũng thực bình thường. Hai người am hiểu chính là đánh. Transformer đề cập đến sự tình rất nhiều, cũng sẽ cùng nước Mỹ tổ chức tình báo chính diện đối thượng. Bella tín nhiệm Natasha, nhưng không tín nhiệm SHIELD, chuyện này nàng chuẩn bị chính mình làm, nhưng chuyện tới trước. Matt, nàng mới phát hiện phía chính mình không có gì am hiểu máy tính nhân tài, người nhận thức phương. Diện này bằng hữu sao? Đáng giá tín nhiệm cái loại này. Nàng hỏi so, đưa ta về nhà, ân. Người thật đúng là nhận thức. À, ta cũng gặp qua. Nửa giờ sau, xe bán tải so liền đem Bella trong ấn tượng trộm xe tạc. Ở bang Wisconsin nhận thức Rob tiểu thư. cũng chính là hacker giới đại danh đỉnh đỉnh Ruth đưa tới bí mật căn cứ, người này không phải trộm xe sao? Nàng còn sẽ hacker kỹ thuật. Đáng giá tín nhiệm sao? Đưa ta về nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ách, người cứu nàng. Nàng cũng cứu ngươi. Bella nhẹ nhàng nói thầm hai câu, nói thật. Nàng đối người qua đường khuyết thiếu tín nhiệm. Thật sự là trên người nàng bí mật quá nhiều, Ruth nhưng thật ra không sao cả. Lo chính mình xem căn cứ bí mật nội thiết bị. Thỉnh thoảng tán thưởng vài câu. Thật là thứ tốt. Đây là cái gì kích cỡ xử lý khí? Ta thế nhưng chưa thấy qua. Nàng bùm bùm một trận mân mê. Chắc giáo thụ rất nhiều thiết bị đều trải qua bọn họ X-Men cải tạo. Phần cứng phương diện cực kỳ cường đại. So trên thị trường sản phẩm muốn tiên tiến ít nhất 5 năm. Xuất thân bình dân Ruth xác thật chưa thấy qua, bất quá nàng cũng có chính mình bản lĩnh. Thực mau liền đem thiết bị dựa theo chính mình thói quen điều chỉnh một lần. Lúc này mới ngồi ở ghế xoay thượng nhìn Bella. Nói đi, muốn ta xâm lấn cái nào bộ môn? Bộ quốc phòng, quốc thuế cục, đưa ta về nhà. Mắt thấy Bella còn có chút chần chờ. So đúng lúc tỏ vẻ chính mình tín nhiệm, hảo đi. Hảo đi, ta tín nhiệm so, như vậy cũng sẽ tín nhiệm ngươi. Rốt tiểu thư, kêu ta rút rút. Ân, kế tiếp ngươi nhìn đến sự có lẽ sẽ ảnh hưởng ngươi thế giới quan. Ta hy vọng ngươi có thể bảo trì trấn tĩnh, Ruth vẫn luôn mặt mang mỉm cười. Lúc này đột nhiên duỗi tay chỉ vào so. So nàng tồn tại hình thức còn đáng sợ sao? Bella lời nói vì này cứng lại. Cái này như thế nào so a? Một cái là ngoại tinh nhân. Một cái là quỷ hồn. Này căn bản không đáp a. Nếu ngươi có thể đem ta cũng biến thành nàng như vậy tồn tại hình thức. Hiện tại liền có thể giết ta. Ta không ngại, Ruth nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, Bella quay đầu lại nhìn xem so. Lại nhìn xem cười như không cười Ruth. Này hai người là tình huống như thế nào? Không khí quái quái, nào đó nháy mắt, nàng thậm chí cảm giác chính mình là cái dư thừa người, cái này ta cũng không dám bảo đảm. So tồn tại có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Chúng ta vẫn là nói chính sự đi, nàng lấy ra Charlie Watson cùng Bumblebee ở trên bờ cát ảnh chụp. Nàng chính mình có thể thấy rõ, nhưng camera không như vậy cường công năng. Khoảng cách quá xa, hình ảnh không đủ rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra một cái đại khái hình dáng, nhìn đến người này sao? Máy móc sinh mệnh, đến từ địa cầu ở ngoài. Chúng ta muốn đem hắn từ chính phủ trong tay cứu tới, muốn nói thế giới quan không chịu đánh sâu vào là không có khả năng. Mặc cho ai đột nhiên phát hiện trong hiện thực xuất hiện một cái ngoại tinh nhân, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hoàng. Cũng may Ruth xác thật bị so rèn luyện ra tới. Ngắn ngủi thất thần qua đi chính là hưng phấn. Thực sự có ý tứ. Ta đến lúc đó có thể cùng hắn tâm sự sao? Cái này ta cũng không dám bảo đảm, tam, người, bắt đầu tiến hành chiến trước chuẩn bị. So rất là hưng phấn mà kiểm tra các loại vũ khí trang bị. Lúc sau một bao bao mà hướng trên xe trang. Ruth đang tiến hành phần cứng điều chỉnh thử. Bella tắc triệu hồi ra chính mình ma thảm. Đây là số 3 Apple of Eden cùng nàng liên thủ. Dựa vào cường đại tâm linh năng lực, tốn thời gian nửa tháng. Mạnh mẽ tẩy ra tới, ngồi ở ma thảm thượng. Treo không bay hai vòng. Mắt thấy Ruth hoàn toàn có thể tiếp thu loại trình độ này ma huyễn tồn tại phương thức. Nàng cũng liền không có gì nhưng nói, vào đêm thời gian. Lưu lại Ruth ở căn cứ nội đường kỹ thuật chi viện. Bella điều khiển xe bán tải rời đi San Francisco. Lần nữa đi vào Brighton phôn trấn nhỏ. Hết chương.